Thượng Quang Quan đắc thủ, Thường Trấn Vũ, hai người dáng lập công đầu cho ta. Thường Trấn Vũ hướng về Phạm Oai cung kính đáp, đại đường gia cứ yên tâm, thuộc hạ và Thượng Quang huynh nhất định sẽ lấy thủ cấp à tiện nhân này giao cho người. Nói xong, hắn quay sang Thượng Quan đắc thủ, Thượng Quang huynh, chúng ta lên, cả hai liền song song bước về phía trước, cách trương.